Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, chương 634, anh A đại chiến khủng bố. Hiểu rõ nhất một người, không nhất định là bằng hữu của hắn, vừa vặn ngược lại, rất có thể là kẻ thù của hắn. Batty đoán cũng không cần đoán, là có thể khẳng định, người điên Ly nhất định sẽ phi thường hiểu rõ vô cùng Capello. Bởi vì là một người cấp độ thần thoại minh tinh huấn luyện viên. Nếu như người điên Ly Jin tùy tiện đến cùng vị này dương dương tự đắc địa bình luận viên Cañitas. Như thế, cho rằng Capello như vậy bài binh bày trận là sợ. Cái kia phỏng chừng cuộc tranh tài này liền không cần đá đội tuyển Argentina phải thua không thể. Nghi ngờ, cứ việc Batty không biết Capello tại sao muốn thay đổi đội tuyển Anh trận hình. Thế nhưng hắn biết. Người điên Ly nhất định biết nguyên nhân. Hơn nữa, khẳng định cũng đã tìm tới đối phó như vậy biến trận nguyên nhân. Tuy rằng cùng cái kia thần kỳ gia hỏa thời gian chung đụng rất ngắn. Thế nhưng, Batty cảm giác mình đã hoàn toàn trở thành tên kia fan. Chỉ muốn cái kia bóng người màu đen hướng về chỉ huy ghế trước vừa đứng. Coi như là đối mặt trời long đất lở. Đội tuyển Argentina cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Bởi vì tên kia chỉ cần duỗi ra hắn ngón giữa, liền có thể giải quyết tất cả. Oanh, oanh, oanh, oanh. Sân bóng kết thao trên khán đài đột nhiên bùng nổ ra cao vót mây xanh tiếng hoan hô. Các cổ động viên từ chỗ ngồi của mình nhảy lên. Các loại quảng cáo cùng cờ xí bay múa đầy trời. Màu đỏ cùng lam hải dương màu trắng đang điên cuồng sôi trào. Giao chiến hai bên cầu thủ từ cầu thủ trong đường nối đi ra. Mang theo băng đội trưởng John Terry cùng Javier Zanetti đi ở mặt trước. Trong tay bọn họ nắm béo mập tiểu cầu đồng. Khuôn mặt kiên nghị, vẻ mặt nghiêm túc, tinh thần chấn hưng. Phảng phất liền muốn mang theo chính mình các binh sĩ bước lên tu la đẫm máu chiến trường thiết. Giáp tướng quân, đằng đằng sát khí. Trên khán đài hoan hô một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Toàn bộ sân bóng khác nào đưa thân vào rít gào sóng biển bên trong. Khắp nơi là nổ vang. Khắp nơi là sóng nhiệt. Khắp nơi là điên cuồng. Khắp nơi là rít gào. Đây chính là World Cup vòng bán kết điên cuồng bầu không khí. Cùng trước bất kỳ một cuộc tranh tài dù cho là vòng knockout. Tứ kết cũng khác nhau. Cuộc tranh tài này càng cuồng bạo. Càng nhiệt huyết. Càng điên cuồng. Càng khó mà tin nổi. Bởi vì cuộc tranh tài này người thắng, đem bước vào cuối cùng trận chung kết chiến trường, hướng về cuối cùng vương giả bảo tọa khởi xướng xung kích. Đây là một hồi cả thế gian đều chú ý tương lai vương giả tư cách chạm. Âm nhạc vang lên, hai bên cầu thủ ở trên sân bóng xếp hàng ngang, tiếp sóng màn ảnh từ trên mặt của bọn họ từng cái đảo qua. Từng cái hoặc là anh tuấn, hoặc là giản dị, hoặc là sốc phác. Hoặc là thành thục, hoặc là giả vờ ung dung, hoặc là cau mày căng thẳng khuôn mặt. Ở toàn trường fan bóng đá cùng trước máy truyền hình ngàn tỷ vạn khán giả trong tầm mắt né qua. Chính là này 22 tấm mặt, không biết gánh chịu bao nhiêu người giấc mơ. Đem sắp tới đem đến 90 phút thời gian trong óng ánh thỏa thích tỏa ra. Sân bóng phát thanh bắt đầu truyền phát tin nước Anh cùng Argentina quốc ca. Tổ quốc khúc quân hành cùng God Save the Queen ở cùng một chỗ điểm vang lên. Đây tuyệt đối được cho có nhiều thú vị một màn. Không nghi ngờ chút nào. Ngày hôm nay thi đấu sẽ vì hai nước đã dây dưa không rõ ân ân oán oán bên trong lần thứ hai điền. Trên một trang nổi bật. Bên sân, Lý Thống Phạm lặng lẽ nhắm hai mắt lại. Làm God Save the Queen âm điệu vang lên thời điểm. Lý Thống Phạm từng trận hoảng hốt. Hắn nhìn thấy trên khán đài cái kia màu đỏ sóng biển như là England eo biển như thế không ngừng. Được địa lăn lộn, mà cái kia lay động St. George's thập tự kỳ cùng tam sư quân đoàn khăn quàng cổ. Như là từng cái cuốn lên đầu sóng liên tiếp. Tình cảnh này ở hai năm trước là quen thuộc như vậy. Liền ngay cả cái kia các cổ động viên hò hét âm điệu. Đều thân thiết cực kỳ. Thời gian phảng phất trong nháy mắt nhanh chóng quay lại đến 2 năm trước. Tại đây cái trong nháy mắt, hắn đang muốn hướng về nơi đó cổ động viên phất tay hỏi thăm. Thế nhưng bỗng nhiên ý thức được, hiện đang hưởng thụ tất cả những thứ này hẳn là người Italy Capello. Mà chính mình, giết chết vô liêm sỉ kẻ phản bội người điên ly. Từ đây Tam sư quân đoàn đã không còn người điên. Thượng đế đã đi xa. Chúng ta càng thêm kính yêu Fabio. Người điên ly, ta biết ngươi ở Newcastle biệt thự ở nơi nào. Đây là Lý Thống Phạm mới vừa từ cầu thủ trong đường nối đi lúc đi ra. Ở trên khán đài phát hiện một ít quảng cáo. Thậm chí có một ít điên cuồng cổ động viên tạo ra chân dung của chính mình, tất nhiên là không vì trả lại niệm. Bọn họ ở phía trên tàn nhẫn mà dùng màu đỏ tìm một cái đánh xoa. Lý Thống Phạm tự giễu địa cười cười. Được rồi, ân oán hai tiêu. Ngoặc kép, bước. Nước Pháp trọng tài chính len noi thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Trên người mặc màu đỏ đội phục đội tuyển Anh trước tiên mở bóng. Andy Carroll đem bóng đá khái cho bên người Zera truyền về, bóng đá vẫn giao cho thủ môn Zohat để bóng đá thoáng ở dưới chân dừng lại mấy giây. Đợi được đội tuyển Argentina, các tiền đạo đều sắp mắt vọt tới trước mắt. Mới một cước đường truyền ngắn truyền cho cánh trái Ashley Cole. Sau đó, đội tuyển Anh bắt đầu rất kiên trì cũng chân. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một loại đối lập tiêu cực chiến thuật dòng suy nghĩ. Trên khán đài 30.000 nhiều cổ động viên Argentina lập tức không chút do dự mà đưa lên che trời tế. Viết xịt thanh, nước Anh, kỹ nữ, môn. Các ngươi có dám hay không tấn công? Kẻ nhu nhược, thu về ngươi mom trong lồng ngực bú sữa đi thôi. Chấm ngoặc kép, ừ, sợ mất mật đi. Chúng ta có người điên ly. Ồ. Trong nháy mắt đầy trời khắp nơi tiếng mắng chửi từ trên khán đài khác nào hồng thủy bạo phát như. Thế chút xuống đi. Cổ động viên Argentina liều mạng mà cuồng suýt. Chỉ cần có thể cho đối thủ tạo thành quấy nhiễu. Bọn họ đồng ý lấy bất kỳ phương thức. Nước Anh fan bóng đá không chút nào yếu thế. Màu đỏ nghịch lưu cùng màu trắng xanh cuộn sóng va chạm ở tất cả. Trên khán đài hai phe fan bóng đá bắt đầu hướng về trung gian tụ tập. Vùng đất trung tâm cổ động viên đã bắt đầu vung quyền đối mặt. Sân bóng bảo an cùng bọn cảnh vệ nơm nớp lo sợ mà đem bọn họ tách ra. Anh A đại chiến nóng nảy bầu không khí. Dù cho vẻn vẹn chỉ là tiến hành rồi mấy lần đơn giản xúc bóng. Cũng sẽ thiêu đốt toàn bộ sân bóng. Zera đột phá đến bên phải đường. Liverpool hồn dùng thân thể gánh vác Birdisso. Mạnh mẽ truyền dài truyền vào trong. Này bóng truyền ra lại cao vừa nhanh. Bên trong vùng cấm nham thạch. Samuel cùng bạo hùng Andy Carroll đồng thời tranh đoạt. Thân thể cường tráng trẻ tuổi nóng tính Carroll ở lần này chiến đấu bên trong đứng ở thượng phong. Hắn không có ngay lập tức công môn. Mà là đem bóng đá thoáng sau sượt. Đưa đến phía sau. Chelsea thần đèn. Lampard như là xe tăng như thế ầm ầm để lên. Nghênh bóng nộ bắn. Bóng đá còn chưa rơi xuống đất. Đụng tới Lampard MU bàn chân sau khi. Ở giữa không trung thoáng một trận. Sau đó bỗng nhiên trong lúc đó phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Gia tốc. Sao băng như thế đập về phía đội tuyển Argentina khung thành. Tốc độ nhanh như tia chớp. Ngoặc kép. Lampard sút gôn. Nguy hiểm. Tuổi trẻ thủ môn Romero làm ra phản ứng. Thế nhưng lại phản ứng nhanh cũng căn bản không đuổi kịp bóng đá bão táp tốc độ. Tiếng gió gầm rú, như là mũi tên nhọn gào thét. Từ ngón tay của hắn hơi xẹt qua. Romero kinh hãi đến biến sắc. Có điều ở một khắc tiếp theo. Tuổi trẻ thủ môn rốt cục thở phào nhẹ nhõm. May là này chân sút gôn thoáng lệch rồi một điểm. Cuối cùng sát xà ngang bay ra đường biên ngang. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi địa nhìn một chút xa xa ôm đầu ảo não Lampard. Như vậy sút xa, đối với hắn Romero thử thách thực sự là quá to lớn. Giải thích chỗ ngồi tiếng kinh hô một mảnh. Vừa nhanh vừa mạnh sút gôn. Đội tuyển Anh suýt chút nữa đánh vỡ trên sân bế tắc. Hay là này chính thức Capello muốn xem đến. Ngoặc kép, trận đấu bắt đầu khoảng chừng 10 phút. Đây là đội tuyển Anh cướp thứ nhất sút gôn. Thiếu một chút liền đánh tan đội tuyển Argentina khung thành. Điều này cũng cho người điên ly cảnh tỉnh. Tuy rằng xanh trắng quân đoàn tại đây 10 phút bên trong đã có 3 lần sút gôn. tỷ lệ khống chế bóng cũng chiếm ưu thế, nhưng giống như vậy có uy hiếp oanh môn nhưng không có. Hiện tượng như vậy nhất định phải từ chiến thuật mức độ đến cân nhắc. Không nghi ngờ chút nào, Capello tuyệt đối là cho tới nay mới thôi là người điên ly gặp được đối thủ mạnh mẽ nhất. Giải thích chỗ ngồi, anh Diệt, xét sơ ngữ điệu vẫn là có vẻ có chút uể oải. Thế nhưng hắn vẫn là rất tận chức địa làm giải thích công tác. Lâu dài tới nay nuôi thành nghề nghiệp tố dưỡng, khiến quan điểm của hắn nhất châm kiến huyết. Nói ra rất nhiều người lời muốn nói. Đúng, xét sơ không có nói sai. Huy chương vàng giáo đầu, Capello tuyệt đối là người điên ly cho tới nay mới thôi gặp được mạnh nhất đối thủ, hơn nữa từ trình độ nào đó tới nói, Lý Thống Phạm cùng Capello tuyệt đối được cho là lão oan gia. Người Italy ngang dọc giới bóng đá một đời không ai địch nổi. Cuối cùng nhưng bởi vì liên tục tiếp nhận người điên ly lưu lại Real cùng đội tuyển Anh hai người. Này hỗn loạn bị người lên án. Truyền thông cùng fan bóng đá lần nữa phê bình để Capello sớm liền muốn cùng người điên ly ở sân. Cỏ xanh trên một quyết sinh tử. Mà Lý Thống Phạm, bởi vì FM2010, lão Lý cũng có chính mình nhất định phải chiến thắng Capello lý do. Bên sân, Lý Thống Phạm không dám chậm trễ chút nào. Tỉ mỉ địa quan sát đội tuyển Anh chiến thuật. Từ trước 10 phút thi đấu đến xem. Nước Anh chiến thuật rất đơn giản, tấn công bên trong chính là phải đem tuổi trẻ trung phong bạo hùng Andy Carroll thân thể lực lượng của phát huy đến mức tận cùng. Crow trên sân tác dụng cũng không phải đạt được, mà chính là phía sau hắn các đồng đội làm bóng, Gerrard, Lampard, Alan Smith bọn người là châu Âu giới bóng đá thanh danh hiển hách sút xa cuồng nhân, sau xuyên vào tấn công năng lực có thể nói nhất tuyệt. Capello hiển nhiên chính là muốn lợi dụng điểm này để hoàn thành đội bóng tấn công. Như vậy thế tiến công đơn giản ngắn gọn, phi thường khó có thể phòng thủ. Đội tuyển Argentina trung vệ bên trong, Samuel thân cao không đủ. Demichelis tuy rằng lúc trước thi đấu bên trong liên tục vì là đội bóng mở tỷ số. Thế nhưng hắn thần kinh đao chất lượng đặc biệt đều là khó có thể để người yên lòng. Hơn nữa, từ đã qua trước hơn 10 phút đến xem, đội tuyển Anh trọng điểm tấn công đối tượng chính là Demichelis. Tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong, chỉ cần Byron trung vệ động kinh một lần, là có thể giải quyết chiến đấu. Mà ở phòng thủ bên trong, đội tuyển Anh lấy chính là phá hoại chiến thuật Lampard. Barry cùng Gerrard chờ công binh hình giữa sân ưu thế lớn nhất, chính là sức mạnh đủ, soạt bóng được. Chiến đấu tích cực, phòng thủ xuất sắc, thể năng vô địch, đội tuyển Anh ở giữa sân chồng chất như vậy 5 cái giữa sân. Ở phòng thủ bên trong coi như là sạn bất tử đội tuyển Argentina. Cũng có thể chạy chết Riquelme môn. Bọn họ không cần quá nhiều suy nghĩ làm sao tổ chức thế tiến công. Chỉ cần toàn lực ứng phó phá hoại Riquelme môn chuyền bóng. Liền ứng đầy đủ. Như vậy tấn công cùng phòng thủ chiến thuật vô cùng đơn giản. Thế nhưng đối với đội tuyển Argentina tới nói nhưng đầy đủ chí mạng. Điều này cũng làm cho là tại sao ở trước 10 phút thời gian trong. Cứ việc xanh trắng quân đoàn ở khống chế bóng cùng sút gôn số liệu phương diện chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng tối có uy hiếp sút gôn. Xác thực đến từ chính đội tuyển Anh Lampard cái kia chân sút xa nguyên nhân. Lý Thống Phạm rất nhanh sẽ nhìn rõ ràng đội tuyển Anh chiến thuật ý đồ. Thế nhưng, hiện tại vấn đề là, nhìn rõ ràng là một chuyện, nghĩ ra biện pháp đến phá giải, xác thực một chuyện khác nữa. Người trước rất dễ dàng, người sau rất khó. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.